Chương 1674, chạy trốn trò chơi 26. Lâm Ngữ lời nói lạc, Trần Phi đệ nhất lắc đầu nói, không nhất định, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Ngươi không nhớ rõ hệ thống cho chúng ta nhắc nhở sao? Nó nhắc nhở là, muốn chúng ta hoàn thành quỷ tân lang tâm nguyện, mà không phải quỷ tân lang nhóm tâm nguyện. Trò chơi nhắc nhở không có khác biệt, cho nên chắc chắn sẽ không là hoàn thành một đám quỷ tân lang tâm nguyện, huống hồ cho một đám quỷ tân lang hoàn thành tâm nguyện. Ngươi biết bọn họ đến cùng đều có cái gì tâm nguyện sao? Một bên Triệu Trừ tiếp lời nói, những này quỷ tân lang đều là bị người hại chết, hàm đoan mà chết người, nhất định là muốn báo thù à, nhường chính mình kẻ thù trả giá thật lớn. Nói không chừng những quỷ tân lang đó linh hồn liền bị vây ở trong thân thể, chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn họ linh hồn thả ra ngoài, sau đó bọn họ báo thù, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Ngữ ở một bên có chút không biết nói gì nói, ngươi phương pháp này dám chắc được không thông. Những quỷ tân lang đó linh hồn liền tính bị nhốt đến trong thân thể, ai biết nên như thế nào thả ra rồi. Cho dù có biện pháp thả ra rồi, ai biết những này linh hồn có thể hay không bởi vì bị buồn ngủ lâu lắm, mất đi lý trí sau đó tiến hành không khác biệt công kích, đến thời điểm chúng ta liền cùng nhau nhiệm vụ thất bại. Miêu song song nói, ta cảm thấy, chúng ta hoàn thành tâm nguyện, hẳn là quỷ tân lang trùng, hoan khí nặng nhất một cái quỷ tân lang tâm nguyện. Trần Phi giao diện. Nếu như nói oán khí nặng nhất, hẳn là cái kia chủ động ngã xuống, nhường ngươi thấy được hắn chết trước trải qua quỷ tân lang oán khí nặng nhất. Những này quỷ tân lang ở trong phòng tối dừng lại lâu như vậy đều không có chuyện, không có khả năng ngươi đi vào liền sẽ ngã xuống. Ta càng khuynh hướng là cái này quỷ tân lang linh hồn cố ý muốn nhường ngươi biết chút ít cái gì. Miêu song song nhẹ gật đầu, không sai, ta không có đụng tới hắn, hắn lại ngã đích xác rất kỳ quái. Bất quá nếu như là hoàn thành tâm nguyện của hắn, tạm thời thấy về điểm này trước khi chết hình ảnh không đủ để phân tích ra cái gì đến. Xem ra phải tìm cái thời gian, lại đi một lần thần miếu, lần này ta nắm tay hắn, nhìn có thể hay không nhìn nhiều đến giờ hình ảnh, nếu quả như thật là hắn có tâm nguyện chưa xong, sẽ không cho nhắc nhở. Tiêu Chủng Cảnh cùng Triệu Trừ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Miêu song song, vị này thật đúng là ngưu nhân a, kinh khủng như vậy địa phương còn lại đi. Còn muốn bắt không biết chết bao lâu người tay, còn không sợ lá gan tốt đại mọi người đem mình tin tức đều nói xong, lại thảo luận nửa ngày, manh mối tuy rằng vẫn là như ẩn như hiện, nhưng cuối cùng tìm ra kế tiếp nên trà phương hướng. Đối nhiệm vụ hoàn thành phương pháp cũng dọn dẹp ra một điểm manh mối, đây mới là tiến vào trò chơi ngày thứ nhất, thu hoạch cũng không tệ lắm, tất cả mọi người tương đối thỏa mãn. Một đám người thương lượng đến nửa đêm, vì để tránh cho Tào lão nhị cùng hắn tức phụ Kim Hoa khả nghi. Mọi người vẫn là quyết định nghỉ ngơi trước, có cái gì đợi ngày mai tiếp tục thu thập xong tin tức lại nói. Sắp ngủ cảm thấy thời điểm, Miêu song song hay là đối với Trần Phi, Tiêu Chủng Cảnh, Triệu Trừ dặn dò, mặc kệ thế nào, ba người các ngươi muốn trọng điểm phòng bị một chút chính mình. Nếu các ngươi muốn đi ra ngoài, vẫn là không muốn lạc đàn tốt, ai biết thôn này trong tế tự lúc nào cử hành, vạn nhất tế tự gần ngay trước mắt, các thôn dân nhìn chằm chằm các ngươi. Muốn coi các ngươi là quỷ tân lang thì phiền toái. Nhất là Tiêu Chủng Cảnh cùng Triệu Trừ, hai người các ngươi cơ bản không có gì vũ lực trị, nhất thiết đừng lạc đàn, nơi này thôn dân quả thực chính là khoác ra người ác quỷ, không có người nào tính. Trần Phi cùng Tiêu Chủng Cảnh, Triệu Trừ bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, thân là nam nhân thế nhưng muốn lo lắng không nên bị người trộm tới gả cho người, cảm giác này thật mới mẻ. Quỷ tân lang mang theo khăn cô dâu bị đưa lên đi hiến tế cho thần. Rất hiển nhiên chính là nhường quỷ tân lang gả cho cái kia thần ý tứ, thôn dân còn liên tục không ngừng cho kia thần tuyển nhiều như vậy quỷ tân lang, quả thực liền có thể so với hoàng đế tuyển tú. Triệu Trừ còn có tâm tư ở nơi nào thổ tạo, cũng không biết kia thần rốt cuộc là không phải thích nam nhân, liền cấp nhân ra đưa nhiều như vậy tân lang đi qua. Liền tính người ta thật sự thích nam nhân, cũng không thấy được thích bị ép duyên đi, còn xử lý nhiều như vậy. Lúc ngủ, Miêu song song đem chăn cơ bản đều cho Tiêu Chủng Cảnh, ngả ra đất nghỉ được nhiều phô chút chăn, nông thôn mặt đất hàn khí nặng, không phô dày điểm rất khó ngủ được. Miêu song song ngủ ở trên giường, nhà này nệm dùng là tết từ cỏ chiếu, không tính quá lạnh, liền phô mang che có một cái chăn liền đủ rồi. Bởi vì là tại khủng bố trò chơi bên trong, buổi tối Miêu song song ngủ cực kỳ nhẹ, nàng cảm giác mình ngủ không có bao nhiêu lâu, trong viện đột nhiên có thanh âm, là sột soạt tiếng bước chân. Miêu song song nháy mắt liền thanh tỉnh, xoay người xuống giường, vài bước đi đến cạnh cửa, nghiêng tai đi nghe ngoài cửa thanh âm, thật là tiếng bước chân, thanh âm kia tựa hồ là hướng về các người chơi cư trụ phòng đi tới. Miêu song song theo võ khí trong không gian lấy ra đoàn đao, toàn bộ tinh thần đề phòng, nàng thậm chí đều cảm giác được, người kia đi tới cửa, sau đó đem mặt dán lại đây, dùng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Miêu song song ngừng hô hấp, vẫn không nhúc nhích nhìn xem cửa, qua tốt một trận, sàn sạt tiếng bước chân lại vang lên, lúc này đây là hướng về xa xa đi. Miêu song song chần chờ một chút, chuyển tới nơi cửa sổ, xốc lên bức màn một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại, một cái đen tuyển bóng người chính hướng về viện môn đi, nhìn bóng dáng, hẳn là Tào Lão Nhị. Tào Lão Nhị mở ra viện môn đi ra ngoài, nửa đêm đi ra ngoài, nhất định là có chuyện, miêu song song nghĩ ngợi, đánh thức ngon giấc ngủ Tiêu Chủng Cảnh. Nhìn đến Tiêu Chủng Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, miêu song song giảm thấp thanh âm nói, ta vừa mới phát hiện Tào Lão Nhị đi ra ngoài. Ta cùng ra ngoài nhìn xem tình huống, chính ngươi tại trong phòng cẩn thận một chút. Tiêu Chủng Cảnh sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn gật đầu, không nói gì. Miêu song song nhìn ra được hắn hẳn là có chút khẩn trương, trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, trò chơi ngày thứ nhất không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Sau miêu song song mở cửa đi ra ngoài, dặn dò Tiêu Chủng Cảnh đem cửa phòng khóa kỹ, miêu song song thẳng đến viện môn khép, miêu song song đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài một cái đường dài rành mạch. Tào Lão Nhị thân ảnh liền tại trên đường đi tới, đối phương đánh đèn tin, có ánh sáng chiếu, rất dễ dàng nhìn đến. Miêu song song lặng yên không một tiếng động đi theo, Tào Lão Nhị đi phương hướng là cửa thôn vị trí, không bao lâu miêu song song liền nhìn đến cửa thôn có rất nhiều người ảnh, đèn tin ngọn đèn lắc lư, đại khái có hơn 10 đạo nhìn. Miêu song song trốn ở một bên phòng ốc trong bóng mờ cẩn thận đi trước, rất nhanh liền nhìn đến cửa thôn vị trí. Trọn vẹn vây quanh mười mấy người, cái kia rất giả thôn trưởng liền đứng ở chính giữa, chung quanh là đánh đèn tin thôn dân. Tại đây chút người trung gian mặt đất, có một đôi tuổi trẻ nam nữ bị trói nghiêm kín, liền miệng đều bị trận, mượn hôn ám đèn tin ống hào quang, có thể thấy rõ ràng nam nữ trẻ tuổi trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Tại đây đối nam nữ trẻ tuổi thân trước, đứng cái nam nhân trẻ tuổi nam nhân từng nhìn đến Tào Lão Nhị, lập tức tiến lên đón cao hứng chào hỏi, phụ thân. Ta đã trở về. Tào Lão Nhị cũng là mặt tươi cười, cao hứng vô vô nam nhân trẻ tuổi mặt, hảo nhi tử, trở về đích thật nhanh, thôn trưởng giao phó đưa cho ngươi nhiệm vụ đều làm xong.